Cuộc chiến học đường, chương 2, chép 2, góc truyện audio.com, là bảng thành tích quậy phá của tụi nó, nào là đánh bạn, chọc phá thầy cô, hỗn láo, bla bla nhiều vô số kể. Tụi nó mặt mày xám xịt lại, ba nó lên tiếng, mấy đứa con đọc rồi chứ, ba nó mỉm một nụ cười đầy ẩn ý, ba và tất cả mọi người đã quyết định, ba của mi lên tiếng. Tụi nó nuốt nước bọt, hồi hộp chờ quyết định của người lớn, sẽ cho các con về Việt Nam học, ba của như nói tiếp. Mặt đứa nào đứa nấy như đưa đám, đen thui, tưởng tượng như có một đám mây đen đang vây quanh tụi nó. Tụi nó giống lên la hét, khóc lóc ỉ oi, nhưng người lớn ai nào mềm lòng, chỉ ngồi nhìn tụi nó la hét, nhưng, ba nó lên tiếng. Tụi nó nghe chữ, nhưng, là im ri, chờ đợi kết quả. 1, 2, 3 tụi con sẽ được sống chung với Daniel và Martin, cả mọi người cùng cười, trừ tụi nó. Mặt tụi nó đã xám xịt, nay còn tệ tệ hơn. Daniel, Lâm Minh Ân, anh ruột của nó. Là anh cả, rất thương yêu nó, nhưng cũng rất nghiêm khắc, ai đụng đến nó thì nghĩa là đụng đến anh, giám sát tụi nó rất kỹ lưỡng. Martin, Lâm Minh Hoàng, anh ruột của nó, là anh thứ hai, cũng rất thương yêu nó, nhưng dễ dãi hơn ông kia nhiều, giám sát tụi nó rất kỹ và rất rất kỹ. Hai ông này cũng sát gái kinh hồn người dân luôn, a, tụi nó đồng thanh hét lên, muốn sập nhà luôn, ha ha ha, tụi con đừng lo, mọi người đã đặt vé máy bay và nói hai anh ra đón tụi con luôn rồi, tụi con đừng lo, ba nó cười, rồi cả nhà cũng cười, trừ tụi nó. Tụi nó hậm hực lên phòng, trời đất ơi, muốn đập đầu vô tường quá à trời, nó la thất thanh, hích hích, còn đâu là trốn tự do kỳ sụt sùi, quái thật, đang yên đang lành tự nhiên về Việt Nam, chán muốn chết. A, mi hét, lại còn dính vào hai ông anh của xeo xa nữa chứ, như hậm hực nói, hừ, dù gì cũng không năn nỉ được đâu, hay tụi mình bỏ trốn đi, nó búng tay, cười đều, được tôi tán thành, kỳ lên tiếng. Hai đứa kia cũng đồng tình luôn, thế là tụi nó quyết định bỏ trốn. Nó đang định ra mở cửa thì cửa mở không ra, nó có đạp cũng không được. Cửa chịu lực mà lỉ, rồi nó ra cửa sổ định mở cửa ra nhảy thì ôi thôi, ba nó răng dưới đó nguyên một mớ dây nhở. Nó ôm đầu suy nghĩ, thế là cả lũ ngu hết luôn, chả còn cách nào nữa. Nó liền nảy ra một ý là tới tối có người đem đồ ăn vào thì mình sẽ lợi dụng lúc ấy chạy ra. Cả đám tán thành, tối, đúng là có người đem đồ ăn lên, mà không ai khác, mà là ông bố thân yêu của nó, đã vậy ông còn đem theo một đống vệ sĩ, trên cả 20 người. Ông bước vào, mỉm cười cầm trên tay 4 miếng sandwich thơm lừng và 2 chai nước to khủng, chào mấy con, ba mẹ con đã đồng ý cho tụi con ăn như thế này, vừa gọn vừa sạch sẽ nhỉ. Các con đừng kiếm cách trốn đi, vì ta đã cho bảo vệ cả phòng này rồi. Đây, ta để đây, ăn hay không là tùy các con nói, rồi ông đi xuống nhà, OMG. Giờ làm sao đây, papa tao ghê quá, nó ôm đầu la toáng lên, thôi, giờ chúng ta đã hết cách ăn để sống tới mai thui, tụi bay kỳ lên tiếng. Cả đám tán thành, tụi nó ăn hết 4 miếng sandwich và uống nước để khỏi đói. Ăn xong, tụi nó lăn quay ra ngủ. Sáng, 5 giờ sáng, ba nó lên mở cửa rồi kêu tụi nó dậy, tụi nó nằm ngủ la liệt, đứa trên giường, đứa dưới đất, đứa trên sofa. Ba nó thở dài rồi kêu tụi nó dậy, kêu hoài mà tụi nó chẳng dậy, đành bước xuống nhà kêu mẹ nó lên xử lý, mẹ nó vừa bước lên thì đã hét ầm nhà. Hi kỳ, mi, như, dậy hết đi nào u, sang dê dê rồi. Tụi nó hoảng hồn bật dậy, từng đứa một lủi thủi bước vào toilet để VSCN. Góc truyện audio.com. Xong xuôi, cả đám xuống nhà để ăn sáng, vừa bước xuống, tụi nó thấy người lớn đầy đủ, ba mẹ của mỗi đứa đang ngồi ở bàn ăn để ăn sáng, tụi con ăn đi, 5 giờ rồi, ăn xong lên soạn đồ, 7 giờ máy bay khởi hành rồi, ba của kỳ nói. Tụi nó lẳng lặng bước vào bàn ăn để ăn sáng, tụi nó ăn ngấu nghiến, vì tối qua ăn có 4 miếng sandwich sao no, ăn xong tụi nó lên phòng để soạn đồ và thay đồ. Hơn nửa tiếng, bây giờ cũng đã 6 giờ 15, tụi nó kéo vali xuống dưới nhà, một chiếc Chrysler 300 tới đón tụi nó, ba mẹ tụi nó thì đi một chiếc limo để tới sân bay. Tụi nó luyến tiếc khi chia tay ba mẹ, nhưng rồi cũng rứt khi có thông báo. Will to fly departure in Vietnam 5 minutes more with you are seat stable. Chuyến bay sang Việt Nam sẽ khởi hành trong 5 phút nữa, mong quý khách ổn định chỗ ngồi. Tụi nó liền lật đật chia tay ba mẹ rồi kéo vali chạy sồng sộc vào trong. Qua trạm kiểm soát và đã gửi hành lý, tụi nó liền đi lên máy bay, nó than. Ối dào, lâu thế. À thì ra là tụi nó đang xếp hàng để lên máy bay, mà có 4 cái tên con trai kia cứ đứng ì ngay cửa máy bay, tụi nó điên tiết đi ầm ầm lên chỗ 4 tên đó, nó chỉ thẳng mặt thẳng đứng đầu quát. Này anh kia, anh đi nhanh lên, anh làm cái gì mà cứ đứng ì ở đây vậy hả? Anh ở không lắm hả? Cứ như tượng đá ấy. Anh có muốn đi không? Không thì trả lại vé máy bay đi nhá. T, I, M, T, T-E-E, nó chửi xối xả vào mặt cái tên con trai đó, một bên thì tụi nó ủng hộ bạn mình, một bên là fan của họ nhìn nó bằng con mắt khinh bỉ, châm chỉa, đầy gai góc. Nó thấy có mấy đứa cầm mấy cái bảng đề, I love you, Black Diamond, We are Duo, nó nhớ lại là có nghe cái tên Black Diamond này ở đâu đó rồi thì phải à, nó cũng nhớ ra là cái nhóm nhạc hay hát trên kênh ca nhạc và BXS. Nó đã nhìn ra tình hình, thì nó tặng cho tên con trai đó một cái nhìn sắc bén. Đứa con trai đó vẫn đưa mắt nhìn nó rồi nói, cô, nói đủ chưa? Tôi đứng đây là có lý do riêng, cô nhìn đi, tôi đang nhận và cảm ơn fan của tôi, cô nhìn thấy chứ? Tôi thấy cô cũng đàng hoàng, xinh đẹp mà, sao ăn nói thô lỗ vậy, hừ thôi dẹp anh đi, tôi lên máy bay đây, không cãi với anh nữa, tốn nước bọt nó nói, ra hiệu kêu mấy đứa bạn lên máy bay rồi quăng lại cho bốn đứa con trai đó một cái nhìn rực lửa. Tên con trai đó trong lòng đang rừng rực lửa tức giận nhưng vẫn nhẫn nhịn, vì đang ở trước mặt fan mờ. Khỏi nói thì các bạn cũng biết ai, cũng biết là ai rồi hen, chính xác lăn, là nhóm Black Diamond với bốn chàng, Henry, Thiên Bảo, Andrew, Minh Lộc, Edward, Bảo Quân, James, Tuấn Phong, lý do bốn chàng nhà ta phải về là do ba mẹ yêu quý của mấy chàng bắt mấy chàng từ Mỹ về Việt Nam để học nhưng vẫn có thể chơi nhạc. Nhưng không được đi đâu quá Việt Nam, này này, lên máy bay đi, sao ngơ ngác luôn vậy Henry, Lộc khều hắn hỏi, à ừ hắn trả lời rồi đi lên máy bay trước rồi tụi bạn hắn cũng đi sau theo. Sau 5 phút máy bay cũng khởi hành, tụi nó ở tàu A1 toa thượng hạng, nó thì đang nghe nhạc mắt lơ đãng nhìn về phía bầu trời. Kỳ thì đang ngồi đọc cuốn sách với tựa đề, Twilight, Yu đã xem cuốn sách này rồi, dày dã man, thế là Yu chỉ đọc được 1-3 cuốn rồi cất luôn. Mi thì đang ngồi ngủ ngon lành, lâu lâu lại gục trên vai như đang mút một que kẹo ngon lành, bà đem cả chục cây chứ không ít đâu. Tụi hắn thì ở toa A2 cũng là toa thượng hạng, hắn đang nhìn ngắm bầu trời, khẽ thở dài. Lộc đang ngồi viết nốt nhạc cho lời bài hát mà hắn sáng tác. Quân đang ngồi bấm điện thoại, Phong đang nói chuyện với mấy bạn fan nữ rất nhiệt tình. Góc chuyện audio.com. Mọi người chắc chưa hiểu rõ lắm nên Yu nói sơ về chiếc máy bay này, máy bay chia thành 3 toa thượng hạng A1, A2, A3, 3 toa này chất lượng y chang nhau, chẳng khác gì hết, A1 là tụi nó và một số hành khách, A2 tụi hắn và một vài bạn fan, A là một số fan của tụi hắn và một số hành khách. Sau 15 tiếng mệt mỏi trên máy bay về tụi nó uể oải lết xác xuống sân bay, nhận hành lý và đợi hai ông anh thân yêu của nó. Ở Mỹ và Việt Nam chênh nhau 12 tiếng nên từ 7 giờ sáng đến Việt Nam là 10 giờ sáng ở Việt Nam tức là 10 giờ đêm ở Mỹ. Tụi nó thấy bốn cái tên khó ưa kia vừa xuống nhận hành lý ra ngoài thì một lũ người động đảo vây kín bốn tên đó, may là có bảo vệ không là bốn tên đó chết chắc. Lũ người đó, là fan họ đấy mấy cô nương, người thì cầm băng rôn, Welcome Black Diamond, I love you, Black Diamonds, bla bla. Người thì cầm điện thoại chụp tía lịa tụi nó chẳng thèm quan tâm, bước ra ngoài, những người trong sân bay bây giờ mới chú ý đến tụi nó, khi tụi nó vừa bỏ kính râm ra, mọi người như đứng hình để nhìn tụi nó. Trừ cái fan và bốn tên kia ra, một cô gái tóc nâu uốn lọn ở phần đuôi, tóc được thả tung bay trong gió, nước da trắng hồng, đôi mắt màu tím, sống mũi cao, đôi môi căng mọng màu cherry mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt không tay, với một chiếc quần short jean phá cách và một đôi giày hình lá cờ Mỹ hiệu Van. Một cô gái khác tóc vàng dài ngang lưng, được bím lại dịu dàng, nước da trắng hồng, đôi mắt màu nâu nhạt, sống mũi cao, đôi môi hơi mỏng nhưng vẫn rất quyến rũ màu hồng cánh sen mặc một chiếc áo crop top xanh lá, với một chiếc short denim và một oi 96 sneaker trắng Converse. Một cô gái khác tóc bấm màu hạt dẻ, nước da hồng hào, đôi mắt xanh lá cây, sống mũi cao, đôi môi bóng màu cam tươi mặc một chiếc áo thun trắng in chữ New York đen, với một chiếc váy màu da ai ngang đùi và một đôi giày búp bê màu nâu nhạt. Cô gái cuối cùng tóc màu vàng đồng được uốn xoăn hết, tóc được cô thả tự do trong gió, nước da trắng hồng, đôi mắt màu xanh dương, đôi môi trúm chím màu hoa anh đào mặc một chiếc đầm ngắn hơn đầu gối một chút không tay, màu vàng nhẹ, với một chiếc thắt lưng trắng ở eo và một đôi giày búp bê màu hồng. Tụi nó đi ra ngoài thì gặp hai ông anh của nó đã đứng chờ sẵn, chưa kịp mở miệng anh Hoàng đã lên tiếng. Tụi em giống người nổi tiếng nhỉ, ai cũng phải ngoái nhìn, còn phải nói. Tụi nó đồng thanh, hai ông anh cười khì rồi đem hành lý tụi nó bỏ vào cốp xe, rồi đưa bốn nhỏ lên xe yên vị chỗ ngồi. Khi xe đang chạy nó hỏi anh Hoàng, anh Daniel này. Chúng ta sẽ ở đâu, ở nhà của hai anh? Tụi nó nghe xong muốn đập đầu vào ghế xe chết quách đi cho rồi. Nghe câu đó xong tụi nó nhớ về 2 năm trước khi tụi nó về Việt Nam. Flashback, 2 years ago, ở nhà của hai ông anh ở Việt Nam. Tụi nó tí ta tí tần chạy vào phòng, mỗi đứa một phòng, tối tụi nó rủ nhau ra ngoài công viên chơi, nào ngờ bị anh Hoàng chặn cửa lại, thăm o từng đứa một. Tụi nó cứ tưởng thế là xong, thì anh phán cho một câu. Tối rồi, không được ra đường, đứa nào trốn ra nguyên ngày mai không được ra ngoài. Nhịn ăn rồi bỏ đi lên phòng. Tụi nó mặt xám xịt ra phòng khách bật tivi xem, nào ngờ anh Hoàng và anh Ân bước xuống la tối rồi, mấy em không yên lặng một chút được sao? Cứ thế này ai tập trung học cho nổi chứ hả? Tụi nó vội tắt tivi, hai ông anh bỏ lên phòng, tám con mắt tức giận nhìn nhau rồi cùng chung một ý nghĩ. Mới 8 giờ tối mà hai ông làm thấy ghê, chỉ bật tivi to lên ghê cho nó sướng mà cũng không yên ai. Rồi cả lũ ngồi bật tivi lên nhưng không bật tiếng, như đang xem kịch câm vậy. Xem được một chút cũng gần 9:30, hai ông anh lại từ đâu bay xuống phán một câu. Khóc chuyện audio.com, tối rồi, đi ngủ, đi hết lên phòng ngay. Cả đám lật đật chạy víu lên phòng tắt đèn ngủ, chẳng ai dám cãi câu gì, không thì cả lũ nhịn đói hết thì sao mà sống. Về hiện tại, tụi nó muốn chết ngay bây giờ khi lại nghĩ đến cái cảnh hồi trước bị mất tự do. 20 phút sau cũng đến nhà hai ông anh chết tiệt ấy, nhưng... Khách Trương.